Đồng nhân Harry Potter, đại xà vương đáng yêu đang yêu. Chương 6, con rơi kỳ lạ, góc truyện audio.com. Con rơi đó cứ nhìn chằm chằm Gillette khi cô đi qua cửa hàng, thật kỳ lạ. Cô dừng bước nhìn vào mắt nó, môi mấp máy không thành lời, tại sao mày lại nhìn tao chăm chú như vậy? Tao sẽ mua mày nhé. Thật không ngờ, con rơi nhìn lại cô, gật gật đầu. Gillette hơi sững sờ, con rơi đó không phải hóa thú sư đó chứ? Chắc là không phải rồi, chẳng ai lại làm như thế cả. Gillette mua con rơi đó rồi cùng mẹ về dinh thự Grey. Cha cô vẫn còn đang tắm rửa để tẩy hết mùi rượu, còn thầy Snape có vẻ như đã về trước. Gillette xách cái lồng rơi chạy tuột về phòng. Cô đặt cái lồng lên bàn, vội vã kể cho Tom về điều kỳ lạ của con rơi. Tom trầm ngâm một lúc rồi viết, em đã mua cây đũa phép mới của mình rồi phải không? Mau truyền cho anh một chút ma lực, anh có thể hiện hình. Gillette làm theo lời Tom, một lúc sau từ cuốn sổ nhật ký bay ra một làn sương mờ, chẳng mất chốc làn sương đó hóa thành Tom Riddle, đứng ngay cạnh Gillette. Cho dù đường nét của anh lúc này không hề rõ ràng, cô vẫn phải thừa nhận anh rất đẹp trai. Tom chừng 15, 16 tuổi, vẫn khoác trên mình bộ đồng phục học sinh trường Hogwarts, trẻ trung và cuốn hút, dáng vẻ này của anh có thể khiến cả tá phụ nữ điên đảo. Gillette ngây ra nhìn Tom đến thất thần, cô nói, em thật không hiểu nổi anh nghĩ cái gì. Một gương mặt đẹp như vậy không muốn, lại muốn một gương mặt bèn bẹt như rắn, xấu xí, người không ra người ma không ra ma. Tom quay qua nhìn bản thân mình trong gương, chợt cảm thấy Gillette nói đúng lắm. Anh cũng không biết khi đó mình hâm hâm sao nữa. Giọng Tom nghe có vẻ xa xăm và là lạ. Cũng đúng thôi, dù sao bây giờ anh cũng đâu thực sự có thân xác, chỉ là dựa vào ma lực của Gillette để hiện hình. Tom chăm chú quan sát con rơi một lúc lâu, sau đó trên khuôn mặt điển trai của anh hiện lên một tia kinh ngạc. Có lẽ nào, sao có thể, Tom có vẻ đột nhiên mắc phải chứng bệnh thích lẩm bẩm của ông Ollivander. Sao mọi người cứ phản ứng kỳ lạ như vậy nhỉ? Gillette bực bội nói, Tom, có chuyện gì vậy? Tom giật mình thoát ra khỏi mớ suy nghĩ của bản thân, anh nói. Anh không chắc lắm, nhưng mà trong một quyển sách cổ về sinh vật huyền bí, có nhắc đến một loài thông minh và quyền lực. Chúng là rồng mà không phải rồng, là phượng mà không phải phượng. Chúng có một hình thái khác hình thái thật sự của bản thân, thường là loài vật nhỏ hơn và tầm thường hơn thân phận thực sự của chúng. Chúng có trí tuệ gần như không thua kém gì con người. Nhưng chúng đã biến mất từ lâu, ngày nay rất ít người biết đến chúng. Thế mà con rơi của em có vẻ không phải là một con rơi, nó có lẽ là loài sinh vật đó, có lẽ nó là một con rồng. Theo như những gì em kể thì anh đoán nó đã lựa chọn em. Gillette hơi há miệng ra rồi lại ngậm lại, cô thật sự cạn lời rồi. Cô tưởng chỉ có cứu thế chủ có bàn tay vàng thôi chứ. Sao mà vận may của cô nghịch thiên quá vậy? Thật không thể tin được. Con rơi có vẻ như cũng đang lắng nghe cuộc đối thoại. Bất chợt một giọng nói lạ vang lên trong phòng. Nó trầm đục và khàn khàn. Quả không hổ danh là chúa tể hắc ám. Nói đúng lắm. Ta là Ryan. Vừa rồi khi ngươi đi qua ta đã cảm nhận được khí tức của cây đũa phép tử thần. Đó là lý do ta nhìn ngươi. Tộc Transfigure bọn ta đời đời trung thành với Merlin. Cây đũa phép đã chọn ngươi, ngươi là truyền nhân của ngài ta Ryan, cá thể cuối cùng trong tộc ta nguyện đi theo ngươi, không bao giờ phản bội. Tom và Gillette kinh ngạc khi nhận ra giọng nói đó phát ra từ con rơi trong lồng, và những điều nó nói lại càng đáng kinh ngạc hơn. Góc truyện audio.com, Gillette giữ cho bản thân bình tĩnh lại, rồi hướng con rơi nói. Ta chấp nhận ngươi, Ryan, hãy nhớ lấy lời ngươi nói, đừng dại dột mà phản bội ta. Vâng, chủ nhân, Tom lúc này mới thoát khỏi cơn hoang mang, nhướng mày nhìn Gillette tỏ vẻ. Anh cần được giải thích, cô cười cười kể lại chuyện trong cửa hàng đũa phép, nghe xong Tom kinh ngạc nhìn cô, thật không ngờ đấy, con nhóc em lại là truyền nhân của Merlin. Thật may vì anh đã quyết định hợp tác với em, Gillette cười với Tom, em cũng không ngờ mà, thực ra em còn tính chạy đi cướp cây đũa phép cơm nguội của cụ Dumbledore cơ, nhưng mà giờ thì không cần nữa rồi, cây đũa phép tử thần này còn tốt hơn. Đương nhiên cô nào dám nói nốt vế sau đó ra, bỗng nhiên Tom trở nên mờ dần, anh buồn bã thì thào. Ma lực của em dần hết hiệu lực rồi, được đứng nói chuyện cùng em thật tốt, gặp lại sau nhé, cô nhìn anh dần biến mất nắm chặt tay nói. Em sẽ sớm trả lại cho anh một cơ thể, chờ em Tom, Tom biến thành một làn khói mờ chui trở lại vào cuốn nhật ký, sau lần thoát ra này có lẽ phải một tháng sau hoặc thậm chí là lâu hơn nữa anh mới có thể tiếp tục nói chuyện với cô được, vụ này rút của anh khá nhiều ma lực vốn đã ít ỏi. Cuốn nhật ký nằm yên trên bàn, dù Gillette có viết bao nhiêu thì hiện giờ Tom vẫn không thể trả lời được. Thiếu đi Tom, quãng thời gian sau đó của Gillette có chút nhàm chán. May thay cô vẫn còn có Ryan làm bạn. Cho dù nó chỉ là một con rơi, hay rồng, sao cũng được thì cô cũng không thể phủ nhận trí tuệ của nó. Đó là một sinh vật thật sự rất thông minh, đôi khi nào còn có thể chỉ dẫn cho cô một vài phép thuật. Thời gian thấm thoát trôi, chẳng mấy chốc đã đến ngày tựu trường. Mấy hôm trước cô nhận được thư cú của Harry, cậu nhóc có vẻ phấn khích lắm. Dear Gillette, cậu biết không, vào lần sinh nhật thứ 11 của tớ, tớ nhận ra tớ là một phù thủy. Thật không thể tin được, giờ thì tớ biết cái đuôi ở sau mông thằng Dudley mọc ra như thế nào rồi. Bác Hagrid, nhân tiện nếu cậu không biết, bác ấy là người giữ khóa của Hogwarts, trường phù thủy mà tớ sẽ theo học. Bác ấy đã làm điều y hệt cậu làm với Dudley năm 9 tuổi. Bác Hagrid còn dẫn tớ tới một nơi gọi là hẻm xéo để mua đồ dùng học tập. Bác ấy kể cho tớ nghe cả tá chuyện mà tớ chưa biết về bố mẹ tớ, về Voldemort. Đọc đến đây, ánh mắt Gillette liền không tự chủ đánh sang phía cuốn sổ bên cạnh. Thảo nào mà hồi đó cậu nói rất nhiều người biết tên tớ. Tớ đâu dè tớ nổi tiếng dữ vậy. Ngày mùng 1 tháng 9 tới tớ sẽ đến ngã tư vua sân ga số 93-4 để mà nhập học nghe lạ hén. Tớ cũng không chắc có phải bác Hagrid đưa nhầm vé không nữa. Cậu cũng nhập học Hogwarts chứ. Tớ rất mong được gặp lại cậu. Hẹn cậu ở Hogwarts nếu cậu cũng học ở đó. Bạn cậu, Harry, Harry Potter, Gillette khá vui khi nhận được thư của cậu nhóc. Cô đã không thể giúp được vợ chồng Potter nên cô hy vọng có thể chiếu cố Harry một chút. Gillette viết thư trả lời cho Harry, đại khái thông báo là cô cũng nhập học Hogwarts và hẹn gặp cậu nhóc ở sân ga 93-4. Cô cũng đeo lên mình con Hedwig thêm một món quà mà cô đã quên tặng cậu nhóc vào ngày sinh nhật. Gillette nhìn theo bóng trắng càng ngày càng xa của Hedwig đến khi chẳng thể nhìn thấy nữa. Cô quay đầu nhìn cuốn nhật ký nằm bất động trên bàn không sức sống. Bao giờ thì Tom mới trở lại đây? Cô có chút nhớ anh rồi. Ngày mùng 1 tháng 9, ngã tư vua vẫn như thường ngày, đầy nhóc Muggle. Hàng tá người bận bịu lượn qua lượn lại như những con ong chăm chỉ. Góc truyện audio.com. Không có bất cứ một điều gì bất thường. Một ngày bình thường với Muggle nhưng lại là một ngày quan trọng với phù thủy, ngày tựu trường. Phù thủy lẫn trong đám đông, bình thường đến không thể bình thường hơn, ngoại trừ việc xe đẩy của họ chất đầy những dương hòm kèm theo một cái lồng đựng cú, chốc chốc lại có một người lao đầu vào hàng rào giữa sân ga số 9 và số 10, điều đó thì lại không bình thường chút nào. Gillette được độn thổ ké lão ba nhà mình, đến thẳng ngã tư vua bởi thế cô đoán rằng mình sẽ tới sớm hơn Harry đi ké xe nhà Dursley một tí. Đằng nào thì cô cũng không thể tìm nổi cậu nhóc ở trong cái đám đông tất bật hỗn loạn này, vì thế Gillette quyết định theo cha mẹ vào sân ga 93-4 trước rồi sẽ đi tìm Harry sau. Cục cưng của ba sẵn sàng rồi chứ? Luôn luôn thưa ba, và ba làm ơn đừng gọi con buồn nôn như vậy đi. Miranda xoa đầu cô cười trêu chọc, con gái lớn rồi muốn quăng ba mẹ đi đúng không? Gillette thở dài bất lực trước cặp ba mẹ kẻ tung người hứng của cô. Mẹ biết ý con không phải như vậy mà. Được rồi, chúng ta cùng vào sân ga thôi. Mikio cười hòa giải, cùng chạy với ba nhé. Gillette gật đầu nắm lấy xe đẩy, Mikio từ sau lưng cô cũng đặt xe, cả người cô lọt thỏm trong lòng ông, Gillette chợt thấy yên tâm lạ thường. Hai ba con cùng chạy thật nhanh vào hàng rào giữa sân ga số 9 và số 10, thay vì tai nạn xảy ra, thì cả hai người xuyên thẳng qua hàng rào. Vừa vượt qua đó, Gillette cảm thấy cô như thể vừa băng qua vách ngăn hai thế giới. Bên ngoài kia là những con người bình thường, tất bật mưu sinh, thì nơi đây là những mầm non của thế giới phù thủy. Các cô cậu bé đẩy những dương hòm đầy nhóc bịn zin chia tay cha mẹ, các đàn anh đàn chị đang độ tuổi thanh niên vội vã chạy qua chạy lại để tìm kiếm bạn bè hay thậm chí là người yêu. Con tàu tốc hành Hogwarts sừng sững giữa sân ga, liên tục nhả khói và phát ra những tiếng kêu tu tu thúc giục. Chứng kiến cảnh tượng đầy sức sống ấy, Gillette cảm thấy lòng nhiệt huyết thời học sinh đã từ không còn nữa được khơi lên. Cô vô cùng chờ mong những ngày tháng học tập ở Hogwarts, hẳn sẽ thú vị lắm đấy. Trái với Gillette, cha mẹ cô đang vô cùng hoài niệm những ngày tháng tuổi trẻ. Mai, thời gian trôi qua nhanh thật đấy. Em tưởng như mới hôm qua thôi em với anh còn là một trong đám học sinh ấy vui vẻ háo hức đến Hogwarts. Thế mà giờ chúng ta lại ở đây nhưng với cương vị phụ huynh, đúng là già rồi. Mikio gật đầu, đúng vậy, tuổi trẻ thật thích biết bao. Gillette nhìn hai cái người đang chìm đắm trong hoài niệm của bản thân, cô lên tiếng cắt ngang. Papa, mama, con lên tàu đây, hai người mà còn sướt mướt nữa là không kịp chào tạm biệt con đâu. À, con yêu, đi học vui vẻ nhé. Cha mẹ sẽ thường xuyên gửi cú cho con. Mikio giật mình nhớ ra mục đích chính của chuyến đi, quay sang nói với Gillette. Miranda dịu dàng nói với cô, con đi vui nhé. Vâng, cha mẹ về an toàn. Gillette tạm biệt cha mẹ rồi đẩy xe về phía tàu tốc hành. Mithio và Miranda nhìn theo bóng dáng nhỏ bé của con gái, chợt có chút lo lắng. Con bé sẽ không sao chứ? Lời tiên tri kia, Mithio ngắt lời vợ, con bé sẽ không sao. Nó sẽ được an toàn ở Hogwarts, trong tầm kiểm soát của cụ Dumbledore, không nơi nào có thể an toàn hơn. Bóng dáng của Gillette dần khuất sau cánh cửa tàu. Cách chương.